Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2364, chương 2366, nữ nhân và cung tiễn. Tiêm Bạch Ngọc tay mang theo một đạo lăng lệ trường phong, phát ra chói tai phá khiếu thanh âm, nhưng mà một trường này bổ xuống, lại đánh cái không, Mục Tư Tuyết lui về hai bước. Phượng Nhãn nhanh chóng nhìn chăm chú về phía sau lưng, lại kinh ngạc phát hiện, mặt sau không có thứ gì, liền nửa phần hình bóng đều không có, càng không cảm ứng được khí tức. Cái quỷ gì? Mục Tư Tuyết lại tra xét rõ ràng một lần, vẫn không có thu hoạch, nghi ngờ trong lòng vạn phần, khó chịu là chính mình xuất hiện ảo giác. Không nên a, mặc dù nàng thực lực không bằng Tần Dương, hơn nữa tại phàm giới nhận đến áp chế cũng lớn, nhưng dù sao cũng là tiên nhân cấp bậc cao thủ, tại phàm giới hiếm có địch thủ. Vừa rồi rõ ràng có người đập bả vai nàng, nàng đây cảm ứng rõ ràng đến, làm sao có khả năng sẽ không ai. Tần Dương đi tới, chứng kiến Mục Tư Tuyết thần sắc khác thường, hỏi làm sao. Mục Tư Tuyết đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn. Tần Dương cũng nhíu mày, lấy Mục Tư Tuyết cảm giác lực, rất không có khả năng xuất hiện ảo giác, nhưng lúc này hắn cũng không có cảm ứng được chung quanh nơi này có người khác khí tức. Không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ là cái nào đó siêu cấp cao thủ? Còn là nói, Tiểu Tuyết vừa rồi cảm xúc kích động, cho nên thật xuất hiện ảo giác. Liên tưởng đến lần thứ nhất tiến vào cái trấn nhỏ này thời điểm loại kia không tên cảm giác thân thiết, Tần Dương ý thức được, cái trấn nhỏ này tuyệt đối có vấn đề, hoặc là ẩn giấu đi bí mật gì. Đem xung quanh lần nữa kiểm tra cẩn thận một lần, Tần Dương đối với Mục Tư Tuyết nói ra, tận lực cùng ở bên cạnh ta, nếu như ngươi không muốn mang phụ thân ngươi rời đi, đêm nay chúng ta liền trở về. Tần Dương không muốn tìm tòi nghiên cứu cái trấn nhỏ này bí mật. Dù sao hắn hiện tại sự tình rất nhiều, càng không muốn nhường Mục Tư Tuyết xảy ra sự cố, sớm một chút rời nơi này, ít gây phiền toái mới là lựa chọn tốt nhất. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Mục Tư Tuyết trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài. Tần Dương gật gật đầu, cũng không có buộc nàng. Một buổi chiều, Tần Dương đều tại bồi tiếp Mục Tư Tuyết tán tâm, đồng thời cũng tại cảnh giác tình huống chung quanh. Trong lúc đó, đồng thời chưa phát hiện có bất cứ dị thường nào, nhưng Tần Dương nhưng không có phớt lờ, từ đầu tới cuối duy trì lấy rất đề phòng trạng thái. Chính là nơi này, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên đứng ở một cái cổ điển phòng ốc phía trước, thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói ra. Trước đây nơi này chính là nhà ta, về sau không có, ra cũng liền không có. Tần Dương ngưng mục tiêu nhìn lại, đây là một nhà tiệm bán đồ cổ, từ kiến trúc phong cách cùng trần nhà cũ phương tiện đến xem, có chút tuổi tác, cùng bên cạnh cao lầu so sánh, dù sao cũng hơi không hài hòa. Tiệm bán đồ cổ còn mở, có mấy cái khách nhân đang ở bên trong đi dạo. Năm đó từ ba ba của ngươi trong tay bàn bên dưới tiệm bán đồ cổ này ngươi có thể hay không cũng là một nhóm chuyên môn thiết lập ván cục cho ba ba của ngươi? Tần Dương hỏi. Nếu như là thật, vừa vặn có thể thừa dịp này cơ hội giáo huấn một thoáng. Mục Tư Tuyết lắc đầu, không biết. Tiệm này đi qua hai lần chuyển tay, tại ta lúc lên đại học thời gian liền đổi tân chủ nhân, tựa như là người bên ngoài. Trước đây cái kia gia đình tại chuyển tay tiệm bán đồ cổ về sau, liền xảy ra tai nạn xe cộ, nghe người ta nói cả nhà người đều chết. Tần Dương im lặng, làm sao nghe được là lạ, chẳng lẽ là đến báo ứng? Tiến vào cửa hàng bên trong, Tần Dương càng là cảm giác đến một cỗ màu sắc cổ xưa hương vận vị, nói mặc kệ trong này đồ cổ có phải hay không hàng giả, chỉ là cái này không khí cũng đủ để cho phía trước tới mua người nhiều mấy phần lòng tin. Cửa hàng bên trong đồ cổ rất nhiều, có đồ sứ, cổ tệ, ngọc thạch, cổ họa, thậm chí ngay cả nữ nhân cài yếm đều có. Đại bộ phận đều không có. Mục Tư Tuyết nhìn qua cửa hàng bên trong thương phẩm, rất nhiều đều là hàng mới, không có ký ức bên trong những cái kia quen thuộc đồ cổ. Trong lòng không khỏi chướng vậy, bà chủ, cái này cung tiễn chỉ có cái này mấy loại sao? Cách đó không xa, một người ăn mặc Nike quần áo thể thao nam tử cầm một thanh hiện đại phục hợp cung ghép, hướng về bên cạnh một vị phụ nhân hỏi. Tiệm bán đồ cổ bên trong cũng không phải là đều là cổ vật. Cũng có giả cổ hiện đại phẩm. Trong tay nam tử hiện đại phục hợp cung ghép liền là như vậy. Chế tác tinh xảo, công nghệ hiện đại bên trên tăng thêm mấy phần màu sắc cổ xưa vận vị. Hoàn mỹ hỗn hợp tại cùng một chỗ. Trang bức lợi khí, bà chủ đồng thời không xinh đẹp, nhưng da rẻ rất bạch, dáng vẻ cũng rất thon thả. Nếu như xem bề ngoài, liền sẽ cảm thấy cái này nữ nhân tuổi tác không phải rất lớn. Cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng khí chất bên trên, lại cảm thấy nàng hơn 30 tuổi. Lộ ra lão thành, các người muốn đi luyện bia ngắm lời nói. Cái này một loại là thích hợp nhất. Bà chủ ngữ khí rất phẳng chậm, trên mặt một vòng thoải mái nụ cười, kiên nhẫn giảng dài. Cây cung này trên tên tay rất nhanh, độ chính xác điều giáo đến cao nhất, uy lực cũng có phần cường. Kéo lên, liền xem như nữ hài tử cũng không phí sức. Vùng phóng khí an trí cùng chỉnh thể cung tiễn rất đáp. Bà chủ nói một đống lớn, nhưng Nại Khắc Nam đồng thời không hài lòng. Ngược lại là Nại Khắc Nam bên cạnh một vị tướng mạo rất xinh đẹp nữ hài lên hứng thú. Từ đối phương cầm trong tay qua phục hợp cung ghép, một lần kéo thử. Tính toán, loại này cung tiễn ta chơi nhiều, không có ý nghĩa, Nại Khắc Nam liền muốn rời đi. Lúc này, cùng bọn hắn cùng một chỗ một cái tóc húi của nam tử. Bỗng nhiên chỉ vào bên trong góc một thanh có bày cho bụi trường cung. Hỏi, cái này đâu? Ném tại nơi này có phải hay không phá hư? Bà chủ hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nàng cầm qua vải bố đem cung lau sạch sẽ, đưa cho Nại Khắc Nam, vẫn là ôn hòa nụ cười. Đây là một thanh cung sừng châu, cửa hàng bên trong một mực lưu truyền tới nay, cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể kéo mở nó. Nguyên bản không có hứng thú gì Nại Khắc Nam tức khắc đến hào hứng. Bên cạnh đang tại thưởng thức phục hợp cung ghép xinh đẹp nữ hài cùng những người khác cũng nhìn sang, ánh mắt hiếu kỳ, nó vẫn còn ở đó. Mục Tư Tuyết chứng kiến cây cung này tiễn, đôi mắt đẹp cũng biểu lộ một vòng hoài niệm. Bà chủ nói đúng, cây cung này tại nàng hiểu chuyện thời điểm liền một mực ném ở cửa hàng bên trong. Xác thực không có người kéo ra qua nó. Về sau nghe phụ thân nói phải chế tạo ra vấn đề. Cát, nói như vậy mơ hồ. Nại Khắc Nam hiển nhiên không tin nữ nhân lý do thoái thác, cho rằng là đối phương cố ý sâu hắn khẩu vị, nhưng mà làm hắn liều sức chín châu hai hổ, lại thủy chung kéo không ra dây cung lúc, rốt cục từ bỏ, cái này cung chế tác có vấn đề. Tại nữ thần trước mặt ném mặt mũi, Nại Khắc Nam căm giận nói, những người khác cũng thử một lần, đều là không thể kéo ra. Nại Khắc Nam sắc mặt cũng có chuyển biến tốt đẹp. Xem đi, cái này cung tuyệt đối có vấn đề. Bà chủ cười cười, cũng không có phản bác, liền muốn đem cung thả lại chỗ cũ. Lúc này, Mục Tư Tuyết đi tới, để cho ta thử xem. Bà chủ khẽ giật mình, tươi cười đưa cho nàng. Nại Khắc Nam mấy người sớm liền chú ý tới Mục Tư Tuyết vị này mỹ lệ như tiên nữ nhân. Chẳng qua là có nữ thần ở bên người, giả bộ như bình tĩnh bộ dáng, nhưng ánh mắt hay vẫn là len lén liếc. Giờ phút này Mục Tư Tuyết đến gần, bọn họ càng là cảm nhận được cái này nữ nhân siêu cường mị lực. Cầm phục hợp cung ghép xinh đẹp nữ hài thiêu thiêu mi. Đối với thói quen bị chúng tinh phủng nguyệt nàng, nhiều thiếu biểu lộ đối với Mục Tư Tuyết căm thù. Mục Tư Tuyết cũng không có để ý tới đám này thanh niên. Tiếp nhận cung sừng châu, hai ngón đáp tại trên dây cung, có hơi dùng sức, dây cung bị kéo ra đến một nửa. Mấy người trẻ tuổi kia há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Tư Tuyết, cho rằng chính mình hoa mắt. Ngoan ngoãn, cái này nữ nhân sức lực cũng quá lớn đi. Nhưng mà Mục Tư Tuyết lại nhíu đôi mi thanh tú lại, bởi vì nàng phát hiện mình chỉ có thể kéo đến một nửa, lại không cách nào kéo đầy. Mặc cho nàng trong bóng tối vận dụng tiên lực cũng giống như vậy, cung tiễn không nhúc nhích tí nào, phản mà đối với nàng sản sinh một ít bài xích. Chẳng lẽ cái này cung thật có vấn đề? Mục Tư Tuyết không hiểu. Khi nhìn đến Mục Tư Tuyết kéo ra dây cung một khắc này, bà chủ cũng sắc mặt thay đổi. Bất quá phát hiện đối phương chỉ có thể kéo ra một nửa lúc, lại lặng lẽ thở phào. Nhưng nhìn về phía Mục Tư Tuyết, ánh mắt mang theo mấy phần kính sợ. Tiên nhân, nữ nhân nói thầm, đoán ra Mục Tư Tuyết thân phận, để cho ta tới thử xem. Tần Dương cũng nhìn ra cây cung này có vấn đề, không khỏi dâng lên hiếu kỳ tâm, từ Mục Tư Tuyết trong tay đem cung lấy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.